Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1174, chương 1175, chấn động đại thế giới. Trong chốc lát, phàm là giờ phút này phát giác được toàn bộ chủ thiên địa thế giới quỷ dị mà khiến hắn không thể tin được biến hóa chỗ có vô thượng cường giả. Tất cả đều ánh mắt đột nhiên thẳng chừng một chút, càng là có thể so với vô thượng thiên đế đại thế giới cường giả. Nhất thời thì trợn to mắt, nhịn không được bật thốt lên, nhân tiện nói: Cái này, đây là muốn toàn bộ đại thế giới đều muốn thoát ly mà đi sao? Cái này chẳng phải là... Nói xong lời cuối cùng, tôn này vô thượng thiên đế cấp lão cường giả trực tiếp thì kinh hãi không còn dám hướng xuống nói nữa. Phải biết, siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi địa, cái nào không phải đại thế giới? Không muốn thử dò xét khu vực, đừng nhìn ngay tại hôm qua, thời không cổ hà chi chủ cùng ngũ đại thời không thâm uyên chi chủ bị Sở Lăng Tiêu trực tiếp thì cho hai trưởng đánh lui, giống như đối đãi con kiến hôi đồng dạng, liền chảm giết dục vọng đều không có. Nhưng đối với toàn bộ đại thế giới, cho dù là hắn dạng này vô thượng thiên đế cấp cường giả, nhìn thấy bên trong bất luận một vị nào, nếu là tới giao thủ, đều đoán chừng liền cơ hội chạy trốn đều không có. Bởi vậy, có thể tưởng tượng, siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi địa, đó là sao mà đáng sợ. Căn bản cũng không phải là trên đại thế giới tu sĩ có khả năng tưởng tượng. Muốn không phải Sở Lăng Tiêu cái quái vật này đem chọn cái thời không cổ hà cùng ngũ đại thời không thâm uyên bên trong bí mật cho triệt để khai quật ra, bọn họ lại nơi nào sẽ biết nguyên lai thời không cổ hà, thời không thâm uyên chính là trưởng khống chánh thức luân hồi, chánh thức tương lai địa phương. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có như vậy một tia, lại có thể áp đảo phía trên đại thế giới, nhưng bây giờ bọn họ lại nhìn thấy cái gì? Toàn bộ chủ thiên địa thế giới cũng phải trở thành bực này bí mật chi địa sao? Cái này, điều đó không có khả năng đi. Từ xưa đến nay chưa hề có. Căn bản là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Có đại thế giới, có thể siêu việt phía trên. Cái này khu vực, thực sự quá lớn đi. Trong lúc nhất thời, những cái kia một mực bí mật quan sát lấy chủ thiên địa thế giới động tĩnh vô thượng cường giả, tất cả đều kinh hãi choáng váng. Mọi người đều biết, vô luận là thời không cổ hà, vẫn là thời không thâm uyên, chính là siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi địa. Nhưng chánh thức nói đến, một khối khu vực, cũng bất quá chỉ là như vậy một chút. Mà bây giờ, lại là toàn bộ đại thế giới a. Cái này muốn là cũng có thể siêu việt đại thế giới bên ngoài, cái kia về sau đản sinh ra bí mật. T, nghĩ đến đây, chỗ có vô thượng cường giả, toàn cũng nhịn không được thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Một đôi mắt, nhất thời cũng nhịn không được run, khi thấy toàn bộ chủ thiên địa thế giới, rốt cục hợp hai làm một, phát ra vô cùng sáng chói, mà liền bọn họ vị trí đại thế giới, cũng vì đó chiếu tràn đầy quang mang. Thời điểm, chỗ có vô thượng cường giả trên mặt càng là tràn đầy rung động cùng ngốc trệ, cảm thụ được trận kia thần thánh đến, liền bọn họ đều chưa bao giờ cảm thụ qua chướng mắt quang mang, tất cả đều trên thân nhịn không được toát ra cả người nổi da gà. Thật phải hóa thành đại thế giới bên ngoài bí mật chi địa sao? Tòa nào đó đại thế giới, một chỗ cực kỳ ẩn nấp động huyệt, giờ phút này cũng có một đạo thương lão đến cực hạn khom người bóng người, ánh mắt một trận run rẩy lên, mặt mũi tràn đầy chấn động cùng yên lặng. Nếu thật chính coi như hắn hẳn là tòa này trên đại thế giới nhóm đầu tiên đạt tới vô thượng cường giả tu sĩ, về sau càng là tại kinh lịch vô số năm tháng về sau đạt đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả cảnh giới. Bởi vì, năm đó cùng hắn cùng thời đại tu sĩ, đã toàn đều đã chết, mà bây giờ vô thượng cường giả, cho dù là vô thượng thiên đế hàng ngũ, hắn cũng tự nhận không có đối thủ. Trước kia, hắn cũng nghĩ qua, bằng chính mình thực lực, trực tiếp đánh vào một chỗ siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi địa, đi để lộ bí mật trong đó, có thể về sau, cũng chính là thiên thương đạo vực cái kia tam đại vô thượng thiên đế. Lần kia liên thủ đánh vào thời không cổ hà cử động, để hắn trực tiếp liền từ bỏ nội tâm xúc động. Tuy nhiên hắn rất mạnh, tự nhận là vô thượng thiên đế bên trong tối cường giả, thế nhưng không có khả năng lấy một địch ba, mà thời không cổ hà lại là trực tiếp liền đem ba tôn vô thượng thiên đế đánh chỉ có thể tự vệ đào tẩu. Có thể tưởng tượng thời không cổ hà chi chủ thực lực là kinh khủng đến cỡ nào, siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi địa, dù sao cũng là chính thức có thể để lộ thế gian này tất cả bí mật địa phương. Chỉ là điểm ấy thì căn bản không phải bên trong đại thế giới tu sĩ có khả năng tưởng tượng, mà bây giờ toàn bộ chủ thiên địa thế giới lại muốn thành bực này tồn tại, hắn thực sự khó có thể tưởng tượng sau này toàn bộ chủ thiên địa thế giới sẽ phát sinh thứ gì. Nhưng có một chút là tuyệt đối có khả năng phát sinh, đó chính là sau này chủ thiên địa thế giới đản sinh ra rất nhiều bí mật, tuyệt đối sẽ siêu việt đại thế giới bên ngoài. Khó có thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng a. Tôn này ẩn tàng trong huyệt động thân ảnh già nua, tự lẩm bẩm âm thanh bên trong đều tràn ngập một mảnh khó có thể ức chế kích động. Cho dù hắn không phải chủ thiên địa thế giới tu sĩ, nhưng bây giờ vẫn là không nhịn được thân thể run rẩy lên. Nói thật, hiện tại hắn thậm chí muốn rời đi động huyệt, bước vào chủ thiên địa thế giới bên trong, yên tĩnh chờ đợi bí mật sinh ra. Bởi vì bây giờ nhìn đi xuống, Sở Lăng Tiêu nam nhân này, so thời không cổ hà, thời không thâm uyên chủ nhân, còn tốt hơn nói chuyện. Hắn tin tưởng, hiện tại toàn bộ chủ thiên địa thế giới biến hóa, cũng nhất định cùng Sở Lăng Tiêu có quan hệ. Liền thời không cổ hà, thời không thâm uyên bên trong bí mật, đều tựa hồ không sao cả để ý. Cái kia chủ thiên địa thế giới sau này bí mật, cũng tất nhiên là dạng này. Có thể đối với bọn hắn những tu sĩ này, vậy liền không đồng dạng. Đừng nói là tu sĩ tầm thường, chính là bực này vô thượng thiên đế, đều mong mỏi có thể có được siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật. Người tới! Người tới, mau tới người, nghĩ tới đây, tôn này thân ảnh già nua, trực tiếp thì hướng về bên ngoài hang động, vội vàng hô to lên. Sau một khắc, liền có một đạo đầy người quang mang bóng người, đi đến, lập tức, rất cung kính nói, lão sư, có gì phân phó, chỉ bất quá, đạo thân ảnh này, giờ phút này trong lòng cũng đại khái đoán được thân ảnh già nua gọi hắn tiến đến muốn làm gì, bởi vì hắn bản thân liền là một tôn đại thế giới cấp bậc vô thượng cường giả. Giờ phút này toàn bộ chủ thiên địa thế giới phát sinh hết thảy dị biến, hắn cũng đều nhìn ở trong mắt. To như vậy chủ thiên địa thế giới sẽ phải thoát ly đại thế giới phạm vi, trở thành siêu việt bên ngoài bí mật khu vực. Cái này đổi lại bất cứ người nào giờ phút này đều muốn đi qua, yên tĩnh chờ đợi, vậy cũng không đi. Thế mà đang lúc hắn chuẩn bị tiếp nhận thân ảnh già nua chỉ thị lúc, sau một khắc, cái kia đạo thân ảnh già nua nhưng lại chậm rãi lắc đầu. Nhíu mày nói, vẫn là nhìn lại đi, hiện tại đi, chưa hẳn là một chuyện tốt. Nghe vậy, tôn này vô thượng cường giả sắc mặt, nhất thời thì biến đổi. Bất quá sau đó, liền lại khôi phục bình thường. Sau một khắc, liền lại thối lui ra khỏi động huyệt. Quả nhiên cũng không lâu lắm, hắn khác đại thế giới thì truyền đến một trận gào khóc thảm thiết thanh âm. Lúc này chấn cái kia vài tòa trên đại thế giới tu sĩ sắc mặt một trận hoảng sợ,